sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com. Hứa Tình Thâm không biết Tưởng Viễn Chu đã đùa giỡn lưu manh như thế nào, nhưng nguyên nhân chủ yếu của việc này chính là cô, vì vậy nên cũng không tiện nói chen vào câu gì cả. Phó Lưu Âm nghe rầm một tiếng, cũng đã đi tới, cô cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tay của Phó Kinh Xanh, anh, sao anh lại tức giận như thế? Không có gì, đơn giản chỉ là chuyện dọn nhà thôi mà, bây giờ chúng ta ở Đông Thành cũng không còn rắc rối gì nữa cả, cứ từ từ đi, đừng vội. Phó Kinh Xanh không nói tiếng nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, anh đã sớm nhận ra được rằng Tưởng Viễn Chu sẽ không dễ dàng để cho bọn họ rời đi, ở Đông Thành này Tưởng Viễn Chu rất có quyền thế, chẳng khác gì Lăng Thận, bây giờ Tưởng Viễn Chu cũng đã biến thành một tảng đá cản đường của anh rồi. Sau khi Tưởng Đông Đình đem chuyện của Duệ Duệ nói cho Lăng thì Ngâm biết trong lòng ông ta rất chắc chắn, nhất định là cô ta sẽ không bao giờ nói với người thứ ba. Nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn cảm thấy bất an, hai hôm nay chuyện của nhà họ Lăng và nhà họ Mục đều đã lan truyền đi khắp nơi rồi, Lăng thì Ngâm muốn trèo lên một cành cao khác, đó là chuyện của cô ta, Tưởng Đông Đình chỉ sợ rằng nỗi oán hận trong lòng cô ta khó nuốt trôi được cuối cùng sẽ gây bất lợi cho Duệ Duệ. Ông ta gọi điện thoại tới Cửu Long Thương, dặn đi dặn lại rằng nhất định không được phép để cho Lăng thì Ngâm tiếp xúc riêng với Duệ Duệ, người giúp việc vâng vâng dạ dạ, nói rằng đã nhiều ngày rồi mà vẫn không hề thấy Lăng thì Ngâm xuất hiện ở Cửu Long Thương. Lúc này Tưởng Đông Đình ngược lại còn hy vọng Lăng thì Ngâm hãy nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn của nhà họ Mục, chuyện này kéo dài suốt 2 năm trời, bây giờ lại trở thành một phiền toái cực lớn. Vào buổi trưa Tưởng Viễn Chu chuẩn bị đi ra ngoài, người giúp việc mặc áo bông cho Duệ Duệ, Tưởng Viễn Chu bước tới trước mặt con trai, anh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm bé vào trong lòng, cùng các dì đi ra ngoài chơi cho thật vui vẻ nhé, buổi tối ba sẽ trở về với con. Ba, Duệ Duệ khẽ kêu lên một tiếng, cái đầu nho nhỏ cọ cọ vào bờ vai của anh. Bàn tay của Tưởng Viễn Chu khẽ xoa đầu của bé, anh biết Duệ Duệ rất quấn mình, buổi tối sẽ cùng con chơi trò chơi có được không? Đúng vậy, Duệ Duệ ngoan, lát nữa chúng ta học xong sẽ đi mua đồ chơi nhé. Người giúp việc bước tới, ẵm Duệ Duệ lên, Tưởng tiên sinh ngài cứ làm việc đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Duệ Duệ. Được, Tưởng Viễn Chu đứng dậy, lão Bạch đang đứng chờ anh ở bên ngoài, hai người mới vừa rời đi không lâu, bảo mẫu liền dẫn theo một người đồng nghiệp khác cùng Duệ Duệ đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu ngồi vào trong xe, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi Cửu Long Thương. Anh liếc nhìn vào kính chiếu hậu, không bao lâu sau, anh liền nhìn thấy chiếc xe đang chở Duệ Duệ chạy tới. Sáng nay có một cuộc họp, buổi chiều còn phải đến thành phố Mặc An một chuyến. Chân mày của Tưởng Viễn Chu vặn lại, hủy bỏ hết toàn bộ lịch trình của ngày mai đi. Ngày mai ngài có việc à? Lão Bạch khẽ hỏi, tôi muốn ở bên cạnh Duệ Duệ, thời gian tôi dành cho nó quá ít ỏi, ngày mai tôi sẽ dẫn nó đi vườn bách thú. Lão Bạch nghe vậy, ý cười trong mắt liền nhàn nhạt tràn ra, chỗ mà ngài không thích nhất chính là nơi đó, nói rằng nó bốc mùi nồng nặc, xem ra có con rồ thật sự đã trở nên khác hẳn. Tưởng Viễn Chu cười cười, không nói nữa. Duệ Duệ được đặt vào ghế an toàn, bảo mẫu. Góc truyện audio.com, đang ngồi ở ngay bên cạnh, sợi dây an toàn vắt trước người bé rất lỏng lẻo, lúc bảo mẫu bước lên xe đã thắt lại cho bé rồi, chỉ là móc khóa lại chưa được cắm vào hẳn, bảo mẫu cũng lơ là không nghĩ đến việc kéo thử để kiểm tra lại, chiếc xe tiếp tục vững vàng chạy tới phía trước. Tình hình giao thông ở đằng trước có chút khó khăn, ánh mắt của Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe của Duệ Duệ đang chạy theo không gần không xa. Lão Bạch, dạ, anh chọn 2 ngày mà nghỉ phép đi, gần đây cũng không có gì bận rộn lắm. Không sao, tôi ở nhà cũng rảnh rỗi mà. Tưởng Viễn Chu ngồi trò chuyện với Lão Bạch, sau khi chiếc xe chạy tới phía trước, con đường liền trở nên thông thoáng, không còn gặp phải chướng ngại gì nữa, tài xế băng qua một ngã tư rồi tăng tốc, chỉ là mới vừa chạy đi được vài chục mét liền nghe thấy ở phía sau truyền đến một âm thanh va chạm mãnh liệt. Trái tim của Tưởng Viễn Chu đột nhiên co rút lại, tầm mắt của anh nhanh chóng rơi về phía gương chiếu hậu, chuyện gì xảy ra vậy? Lão Bạch cũng vô cùng kinh hoàng, vội vàng ra hiệu bảo tài xế dừng xe lại, anh ta đẩy cửa ra nhanh chóng dẫn đầu bước xuống. Trong lòng Tưởng Viễn Chu càng lúc càng hoảng loạn, Lão Bạch mở cửa ra, sắc mặt cũng hơi tái đi, Tưởng tiên sinh, hình như là xe của nhà mình. Người đàn ông vội vàng bước xuống, trên đầu ánh nắng ban trưa đang chiếu xuống một cách chói chang gay gắt đâm thẳng vào trong mắt khiến anh nổi lên một cảm giác hoảng loạn tựa như trái tim đang bị xé nhỏ ra. Lão Bạch theo sát ở bên cạnh Tưởng Viễn Chu nhanh chóng chạy tới, liếc mắt nhìn qua một cái, sắc mặt của Tưởng Viễn Chu lập tức trở nên cứng đờ ra, ngay cả bước chân cũng bắt đầu không còn khống chế được nữa. Chiếc xe màu đen kia bị đụng ngã lăn ra con đường nhựa, một nửa đã đè nghiến lên bụi cây ở ven đường, có thể tưởng tượng ra được lực va đập kia lớn bao nhiêu. Tài xế của chiếc xe tải bên cạnh đang đứng ở đó, bị dọa sợ đến mức hai mắt nhìn đăm đăm, ngay cả chuyện báo cảnh sát cũng đã quên bén đi mất.